Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão gia tử nhìn Tiểu Hoa đứng trên vai mình, phấn khích hỏi, Vãn Vãn, Tiểu Hoa thích ăn gì thế? Ông đi mua cho nó nhé, nó có ăn sâu bọ không? Mộc Tịch Vãn thấy Tiểu Hoa trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe ông nói đến. Sâu bọ, cô không nhịn được cười. Ông ơi, nó thích nhất là bánh mì thôi à? Mấy thứ khác nó không thích đâu. Bánh mì à, nhà mình có mà. Ông đi lấy cho nó ngay đây. Mộc lão gia tử nói rồi, vội vàng đi về phía phòng bếp. Tiểu Hoa đậu trên vai ông, nghe ông nói sẽ đi lấy bánh mì cho mình. Nó cũng sung sướng vỗ cánh một cái, cực kỳ phối hợp. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn ông nội dắt theo Tiểu Hoa đi về phía bếp. Cô vừa định lên lầu về phòng thì nghe thấy tiếng người nói chuyện rộn ràng từ ngoài sân vọng vào. Hôm nay ta chẳng có chuyện gì cả, ha ha, xem ra 1 vạn đồng này ta giữ lại được rồi. Mộc Tịch Vãn vốn định bước lên cầu thang, nghe tiếng Mộc Cảnh Hoãn oang oang ngoài cổng, cô lại từ từ thu chân về. Vừa quay người, cô đã thấy Mộc Cảnh Hoãn cùng một vài người bạn đẩy cửa bước vào. Hắn nghênh ngang tiến vào phòng khách, vẻ mặt đắc ý ra mặt. Vừa vào đã thấy Mộc Tịch Vãn đứng cạnh cầu thang, khí thế kiêu căng càng tăng thêm. Hắn ngách cổ lên, lớn tiếng kêu, Mộc Tịch Vãn, vừa hay chị ở đây, đỡ phải đi tìm. Mau trả lại 1 vạn đồng của tôi, nhanh lên, bói toán gì mà không chuẩn tí nào, tôi ở trường cả ngày có gặp tai nạn đổ máu nào đâu. Trong bếp, Mộc lão gia tử đang giúp Tiểu Hoa lấy bánh mì ra, thấy cảnh Mộc Cảnh Hoãn nghênh ngang la lối với Mộc Tịch Vãn, ông giận đến nỗi quát lớn. Thằng nhóc kia, Vãn Vãn là chị của con. Tên chị là con có thể gọi thẳng ra à, lễ phép đâu rồi. Mộc Cảnh Hoãn đang dương dương tự đắc, nghe tiếng ông nội răn đe, vẻ mặt kiêu ngạo lập tức thu lại vài phần. Nhưng ngay sau đó, cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tủi thân. Ông ơi, cô, chị ấy bói không chuẩn gì cả. Cả ngày hôm nay con có hề hấn gì đâu, làm gì có tai nạn đổ máu nào. Mộc lão gia tử nghe cháu trai nói vậy, cũng cẩn thận nhìn lướt qua Mộc Cảnh Hoãn. Quả thật, trên người cậu ta không sứt mẻ gì. Tuy nhiên, trong lòng ông vẫn luôn bênh vực cháu gái mình. Ông bèn hừ mũi. Cái thằng nhóc này, đàn ông con trai mà có tí chuyện vậy cũng kêu kêu quát quát. Một chút phong thái cũng không có. Đi đi đi, mau lên phòng làm bài tập đi. Năm sau thi đại học rồi. Có bản lĩnh thì thi đỗ thủ khoa như chị Vãn Vãn con rồi hẵng nói. Mộc Cảnh Hoãn nghe ông nội nói thế thì tức đến mức muốn bật cười. Ông nội thiên vị lộ liễu quá rồi. Còn nữa, sao lại lấy chuyện đỗ thủ khoa ra để so sánh chứ? Cậu ta lẩm bẩm trong lòng, vẻ mặt đầy bất mãn. Một bên, Mộc Tịch Vãn nghe ông nội bênh vực mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Đây chính là cảm giác được người thân che chở sao? Cô khẽ mỉm cười với ông nội, sau đó nhìn sang Mộc Cảnh Hoãn, cười như không cười hỏi. Hôm nay ở trường chắc cậu cũng không được vui vẻ lắm nhỉ? Nghe Mộc Tịch Vãn nói, Mộc Cảnh Hoãn chợt nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày, sắc mặt lập tức thay đổi. Hôm nay không hiểu sao hắn cứ gặp đủ chuyện xui xẻo. Dù đều là chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như lúc thi thì 2 cây bút cùng lúc không ra mực. Đi vệ sinh thì bị trượt chân, đập trán vào cửa. Buổi trưa ăn cơm thì bị bạn bè vô tình chạm vào, hộp cơm đổ hết lên người. Hắn cảm giác như những chuyện xui xẻo của cả năm dồn lại hết vào ngày hôm nay. Nhưng những chuyện đó dường như chẳng đủ để gọi là tai nạn đổ máu. Hắn vẫn cãi bướng, mấy chuyện vặt vãnh đó tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tai nạn bất ngờ thôi, chẳng liên quan gì đến tai nạn đổ máu mà chị nói cả. Sở Uẩn Hề đứng một bên thấy thế, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay cô ta đặc biệt đến đón Mộc Cảnh Hoãn, chỉ muốn tận mắt xem Mộc Tịch Vãn có thật sự biết bói toán hay không. Cho đến khi thấy Mộc Cảnh Hoãn lành lặn, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra huyền thuật của Mộc Tịch Vãn cũng chẳng đến đâu. Ngẫm cũng phải, một kẻ tự học như cô ta có giỏi thì có thể giỏi được bao nhiêu. Sở Uẩn Hề nhìn Mộc Tịch Vãn, nhẹ nhàng nói. Vãn Vãn, em học huyền thuật thì không xấu, nhưng giờ là xã hội hiện đại rồi. Chúng ta nên tin vào khoa học chứ, phải không? Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn đóa bạch liên hoa này, thản nhiên nói. Cô nói hay quá, cứ như thể cô không tin huyền học vậy. Sở Uẩn Hề nghe vậy sững sờ, cô ta không biết Mộc Tịch Vãn nói thế là vì biết chuyện gì hay chỉ nói cho vui. Lòng cô ta có chút thấp thỏm, lúng túng cười gượng. Vãn Vãn nói gì vậy? Chị không tin huyền học mà. Chị thấy mấy thứ đó chỉ lừa người thôi. Sở Uẩn Hề nói, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cười như không cười của Mộc Tịch Vãn. Đúng rồi, rõ ràng là lừa đảo. Người ta nói mấy ông thầy phong thủy là phường giang hồ lừa đảo cũng có nguyên nhân cả. Mộc Cảnh Hãn nghe Sở Uẩn Hề nói xong, cũng hùa theo. Mộc lão gia tử đang đốt bánh mì cho Tiểu Hoa, nghe cháu trai nói vậy, vừa định trợn mắt mắng mỏ thì bị Mộc Tịch Vãn kéo nhẹ tay áo. Ông lập tức hiểu ý cháu gái, ông trừng mắt nhìn Mộc Cảnh Hãn, không nói gì. Mộc Tịch Vãn nhướng mày, thản nhiên nói, một ngày còn chưa kết thúc mà, và lại, tôi thấy quầng tai họa của cậu sắp ứng nghiệm rồi, cứ đợi xem. Mộc Cảnh Hãn nhìn Mộc Tịch Vãn vẫn còn cãi bướng, cậu ta cũng dùng giọng điệu chắc chắn đáp lại. Vậy được, nếu trước 12 giờ đêm nay tôi không gặp tai nạn đổ máu, chị phải trả lại 1 vạn đồng cho tôi. Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn vẫn còn nằng nặc đòi 1 vạn đồng, cô khẽ nhếch môi. Được, đến lúc đó tôi không chỉ trả lại cậu 1 vạn đồng, mà còn đền bù thêm 1 vạn nữa. Mộc Cảnh Hãn nghe Mộc Tịch Vãn nói thế thì thầm nghĩ, bà chị họ mới về này đúng là ngốc thật. Từ giờ, hắn sẽ không đụng vào thứ nguy hiểm nào, ăn tối xong thì ngoan ngoãn nằm trên giường là được. Một chuyện thắng chắc như vậy mà Mộc Tịch Vãn còn muốn cho không cậu ta 1 vạn đồng, có chuyện tốt thế này, không đồng ý mới lạ. Được, vậy chốt nhé, Mộc Cảnh Hãn vui vẻ nói với Mộc Tịch Vãn. Nói xong, Mộc Cảnh Hãn mới nhìn thấy Tiểu Hoa đang đậu trên vai ông nội. Hắn ngạc nhiên hỏi, ông ơi, con chim này là ông mới mua sao? Nhưng bà nội không cho ông nuôi mà. Con chim này đẹp quá. Mộc Cảnh Hãn vừa nói, vừa định vươn tay sờ Tiểu Hoa. Ai ngờ Tiểu Hoa không thích bị cậu ta chạm vào. Ngay khoảnh khắc tay Mộc Cảnh Hãn vươn tới, nó lập tức bay về phía Mộc Tịch Vãn, đậu trên vai cô. Cái này, nó có ý gì vậy? Mộc Cảnh Hãn ngơ ngác nhìn Tiểu Hoa đang lộ vẻ mặt ghét bỏ, lắp bắp. Mộc lão gia tử thấy Tiểu Hoa vì thằng cháu ranh này mà bay khỏi vai mình, ông tức giận nói. Con nhìn xem con kìa, ngay cả một con chim cũng ghét con. Mau về phòng học bài đi, Mộc lão gia tử râu ria dựng đứng, trợn mắt nhìn Mộc Cảnh Hãn. Thằng nhóc này cứ nhằm vào Vãn Vãn như vậy, Tiểu Hoa thích nó mới là lạ. Cách chương.